Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, như vậy tán chân trời. Không có, đứng lên, cũng không có bất luận cái gì đáp lời. Hết thảy các học viên đều ăn ý khoanh chân, đả tụ tập, lại như là mỗi một cái bình thường tháng ngày đồng dạng. Liền ngay cả đã sớm chính mình từ bỏ trị liệu những học viên nhất phẩm cảnh kia cũng là như thế. Trình Lâm lược cảm mới mẻ địa bàn đầu gối, đả tụ tập, trở lại mở mắt ra, liền nghe được xa xôi tiếng chuông. Uông Đạt Minh chống mở mắt, đứng lên, sau đó, tất cả mọi người cũng đều không hẹn mà gặp đứng dậy. Ngày hôm nay là cuối cùng một tiết khóa, buổi chiều hoạt động tự do. Sau đó buổi sáng ngày mai buổi lễ tốt nghiệp, nội dung cụ thể đã đóng gói văn kiện phát đến trong đám. Đều chú ý nhìn, Uông Đạt Minh lại như thường ngày nói xong, dừng một chút, hắn do dự vài giây, cuối cùng bắt đầu bồi thêm một câu, có thể cùng các ngươi cộng đồng vượt qua nửa năm này. Ta rất vinh hạnh, lão sư, một ít học viên làm dáng muốn đi lên. Chợt liền nhìn thấy Uông Đạt Minh đã trước tiên đi ra ngoài rồi. Chỉ là đi tới cạnh cửa, bỗng nhiên ngừng dưới, bổ túc một câu, mặt khác, cậu Đạt Minh cái ngoại hiệu này, thật rất khó nghe, phòng học một tĩnh, sau đó vị này tam phẩm cảnh lão sư thật cũng không quay đầu lại đi xa. Chờ hắn rời đi, trong phòng học các học viên mới dồn dập rời đi, Trình Lâm vẫn không có động. Mãi đến tận trong phòng học không còn sót lại mấy người, mới nhìn thấy Tạ Thanh Kha cùng Tiếu Ninh Vũ kết bạn đi tới. Nhìn thấy mới văn kiện sao? Văn kiện, đúng đấy, liên quan với học viên tốt nghiệp sắp xếp thông báo. Tạ Thanh Kha nói, Linh Tu học viên học sinh tốt nghiệp dựa theo tiến vào học viện trước ký tên văn kiện, sẽ do địa phương ti cục thống nhất phân phối. Bình thường mà nói, phần lớn sẽ phái hướng về mỗi cái thành thị đặc lý ti tiểu tổ, phong phú địa phương, đến mức làm ở trong văn phòng công tác văn viên, hay là đi chiến đấu tổ tác do học viên cá nhân tự do xin. Đương nhiên, theo mỗi cái thành thị cơ sở phương tiện dựng dần dần hoàn thiện, cương vị cũng biến thành đa dạng không ít, tỉ như xin lưu trường nhậm giáo, cũng hoặc là tiến vào mỗi cái thành thị tu tâm giả hẻm nhỏ bên trong công tác. Nếu như năng lực so sánh đặc thù, còn sẽ phải chịu một ít đặc thù quốc gia bộ môn offer, sau đó lựa chọn tiến vào những kia bộ môn nhậm chức. Nói tóm lại, mọi người đều đang cố gắng đem người tu hành lún vào xã hội này. Hai người các ngươi, Trình Lâm tò mò mở miệng hỏi dò. Tiếp đó liền nhìn thấy Tạ Thanh Kha lướt chút thái dương bên buông xuống tóc. Nói, ta cùng Ninh Vũ đều thu đến nhất ti văn kiện rồi. Ân, dựa theo khóa trước tình huống, nguyên bản Ninh Vũ là đi không được. Thế nhưng nghe nói bởi vì nước ngoài một ít linh địa sản nghiệp nhiều hơn không ít, nhất ti muốn phái đại lượng nhân thủ ra ngoại quốc đóng quân, sở dĩ mở rộng chiêu thu danh sách đi nhất ti, tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng thật nghe được kết quả này, Trình Lâm vẫn là lộ ra nụ cười. Xem ra, chúng ta muốn tiếp làm đồng sự rồi. Hai cô bé nhìn qua tâm tình khá là không sai. Hai bên không cần lưỡng địa ở riêng. Đi rồi nhất ti lại có Trình Lâm này cái núi dựa lớn. Hiển nhiên là cái quang minh tiền đồ. Những người khác đâu? Trình Lâm lại hỏi câu. Tạ Thanh Kha nói tiếp, Phó Trọng Đình cũng đi nhất ti. Ân, cái này cũng không ngoài ý muốn. Trong xã đoàn còn có mấy người đều là đồng thời. Tôn Kiêu bị phân phối trở về Ninh Thành. Dựa theo ta nghe được tin tức, nên biết trước phụ trợ sử tổ trưởng, đảm nhiệm phó chức, chờ đại khái mấy tháng. Quen thuộc tình huống bên kia, rất lớn có thể sẽ thăng lên làm 8 tổ tổ trưởng, phụ trách Ninh Thành công tác. Chu Sa so sánh đặc thù, cảm nhận của hắn dị năng bị quân đội một cái nào đó bộ môn nhìn qua, cùng ti cục xin điều đương, Bất quá hắn còn không làm cuối cùng quyết định. Nếu như đáp ứng rồi, sau có thể sẽ tiến vào quân đội hệ thống, hiệp trợ bên kia công tác. Trình Lâm gật gù, đối này cũng không phải rất bất ngờ. Tôn Kiêu ở sau đó mấy lần thi tháng bên trong thành tích không nhiều lý tưởng. Tu Vi cũng đến nhất định ngưỡng cửa, không có tiến vào nhất ti rất bình thường. Bất quá về Ninh Thành làm cái tổ trưởng, cái này cũng là cái không sai tiền đồ. Xem như là một phương tiểu thổ hoàng đế rồi, vẫn là quê nhà, nên biết rất thoải mái. Chu Sa, Trình Lâm vang lên hắn liền có chút tâm tình phức tạp. Dù sao mình còn dùng dị năng của hắn, ở đó lần trong thế giới thôi diễn, Chu Sa hiển nhiên nhiều đất dụng võ, nhưng cũng không biết ở hiện thực trong thời không, có thể còn có hay không như vậy cảnh ngộ. Có lẽ đây chính là vận mệnh. Trình Lâm trong lòng bỗng nhiên có chỗ xúc động, lắc đầu một cái, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh trầm mặc không nói Hoa Bội. Cười hỏi, ngươi đây, đi đâu? Ở hắn nghĩ đến, lấy Hoa Bội loại này cá ướp muối tu vi, nên biết về nhà thành thị, làm một cái văn viên. Đối này, hắn cũng không muốn nhúng tay can thiệp, bởi vì ở đây hắn nghĩ đến là cái rất an toàn chức vị. Bất quá, hắn cũng chuẩn bị nhìn Hoa Bội nghĩ như thế nào. Nếu như nàng đối với sắp xếp công tác không hài lòng, vậy mình thực sự không được liền lạm dụng tư quyền một lần, giúp nàng tìm một cái hài lòng mà đầy đủ an toàn vị trí. Những việc này đối với hắn mà nói không phải vấn đề gì. Nào có biết, hắn câu này hỏi hỏi vừa ném ra đến, Tạ Thiếu hai người càng cũng dồn dập nhìn sang, phảng phất rất vẻ hiếu kỳ. Ta cũng rất tò mò đây, ta ở trong văn kiện không nhìn thấy Hoa Bội tên. Tiếu Ninh Vũ không nhịn được nói, không có tên của nàng, chuyện gì thế này? Lẽ nào là ti cục ghét bỏ nàng quá phế, sở dĩ liền phân phối công tác đều không đến? Đây cũng quá thảm đi. Trình Lâm chính muốn an ủi hai câu, liền nhìn thấy vẫn yên lặng ngồi ở một bên Hoa Bội bỗng nhiên lộ ra một cái rất gà tạc nụ cười. Nàng tấm kia hơi có chút sắc đẹp trên mặt, con người chớp chớp, không nhìn thấy liền đối lạc. Bởi vì ta cũng là muốn đi kinh thành. Đi kinh thành, liền ngươi? Nghe nói như thế, ba người cùng nhau lộ ra không tin thần sắc. Này này này, các ngươi vẻ mặt gì a? Ta sao liền không thể đi kinh thành a? Đừng coi khinh người. Hoa Bội không vui rồi, khoanh tay hừ hừ nói, ta lại không phải đi nhất ti, a, ta là muốn đi Càng Châu địa phương. Ân, nói cho các ngươi đi, ta bị điều đi Đặc Lý Bộ rồi. Ân, làm văn bí, Đặc Lý Bộ. Tạ Thanh Kha cùng Tiếu Ninh Vũ đồng thời nhìn về phía Trình Lâm. Ý kia là, ngươi cho sắp xếp. Trình Lâm cũng rất vô tội, lòng nói ta còn chưa kịp sắp xếp ngươi làm thế nào đến? Trình Lâm cuối cùng không nhịn được hỏi, chợt liền nghe Hoa Bội ngọt ngào nói, ai bảo ta có cái mỹ lệ hào phóng chị nuôi tương đương, chị nuôi. Trình Lâm sửng sốt đầy đủ 3 giây. Mới phản ứng được, bật thốt lên, hoàng nhân, ngoặc kép, liên quan với hoàng nhân đến cùng đi rồi vây cánh gì đem Hoa Bội cái này, muội muội kết nghĩa, cho nhét vào Đặc Lý Bộ. Trình Lâm không biết được, nhưng cân nhắc đến hoàng nhân lúc trước là cục dị năng, lúc đầu một nhóm thành viên cùng thi thánh tồn đều là bạn học, ở kinh thành có quan hệ đúng là bình thường. Chỉ là này đã không chỉ là hào phóng, trình độ, càng như là yêu ái, rồi. Cảm khái sau, Trình Lâm đảo cũng cảm thấy không sai. Đặc Lý Bộ tính an toàn không thể nghi ngờ. Duy nhất cần lo lắng chính là bên dưới hoàng thành. Một ít chính trị đấu đá. Quá chính mình làm, phó bộ trưởng. Cận thủy lâu thai, bảo vệ Hoa Bội, không cho nàng cuốn vào cái gì lung ta lung tung. Đảng tranh, dù sao vẫn là làm được đến nửa năm, bây giờ cuối cùng tứ tán vào chân trời. Bất quá phần lớn người đều ở mà không ở cũng từng người có không sai tiền đồ. Ngược lại cũng không tồi. Cũng không phải là không có nghĩ quá đem Tôn Kiêu cùng Chu Sa bọn họ cũng cho điều vào kinh. Nhưng cẩn thận ngẫm lại sau, Trình Lâm vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Hai người tuyệt đối không phải loại kia đồng ý ngồi văn phòng. Mà một khi tiến vào chiến đấu đội ngũ, chắc chắn đối mặt nguy hiểm. Nếu như đem thực lực không đủ bọn họ mạnh mẽ bỏ vào nhất ti đội ngũ, là đối với bọn họ cùng với đồng bạn của bọn họ sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Buổi chiều cũng không có cái gì chuyện đặc biệt phát sinh. Ngày thứ hai, làm Trình Lâm ăn xong điểm tâm, đi vào quảng trường thời điểm, liền nghe đến mang ý nghĩa buổi lễ tốt nghiệp chuông vang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.